Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2044, hai phía trận doanh. Nàng cau mày khiển trách, Địa Minh, Hạo Vũ là đại sư huynh, các ngươi trong mắt còn có nửa điểm tôn kính sao? Cút, nguyên bản không pha Địa Minh, giờ phút này thấy nàng sau đó. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kinh được bốn phía tất cả mọi người. Toàn bộ xem ra, ánh mắt kinh ngạc, đệ tử đích truyền mâu thuẫn. Chính là Dịch Phi Dương bọn họ mơ hồ đều biết. Loại chuyện này không phải thứ nhất thấy. Chỉ có Hạ Vũ những thứ này đệ tử mới. Cái gì cũng không biết. Có thể giờ phút này, lại có một người bạch bào thanh niên, mày kiếm tinh mắt. Giữa eo treo một khối bạch ngọc, khí chất xuất trần, trắng ngoa khiết trắng, sải bước đi tới nói, tứ ca, người sao có thể như vậy đối với nhị tỷ à, nội môn tôn ti có thứ tự. Không được loạn nói, là môn chủ khâm định quy củ, lại một đạo ngưng trọng giọng nam truyền tới, đi tới một vị thanh niên áo bào đen, vóc người to lớn, mắt hổ tràn đầy ngưng thần. Thập đại đệ tử đích truyền hạng thứ 6, không vực, đại trưởng lão đệ tử đắc ý, còn như lần trước vị bạch bào thanh niên, đây là thập đại đệ tử đích truyền, đứng hàng thứ 5, tên dư tội, tứ trưởng lão dưới gối đệ tử, giờ phút này thập đại đệ tử đích truyền, cơ hồ mau đến đông đủ, trận doanh rất rõ ràng, Hạo Vũ sắc mặt rừng rưng. Đảo mắt nhìn trong sân tất cả mọi người, rất có phong phạm đại tướng nói, tốt lắm, đều là nội môn sư huynh đệ, làm đoàn kết nhất trí, không thể để cho người khác chê cười, cút đi, cả ngày mù lải nhải, không làm một chút tránh sự, cửu vĩ hồ lườm mắt, há mồm liền oán hận, Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, đợi hắn một mắt, mình sao không biết cửu vĩ hồ tính cách. Đơn giản là một bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại cái này phức tạp thế cục. Không đem mình kéo xuống nước. Hung hăng cái hố mình một cái. Đó mới là kỳ quái. Địa Minh nhất thời cười sang sảng. Tới, tiểu cửu, uống một cái. Rác dưới, không cùng ngươi uống. Cửu vĩ hồ tính xấu 10 phần. Gặp ai oán hận ai. Địa Minh sững sốt một chút. Hắn nhiều ít cũng rõ ràng cửu vĩ hồ một chút. Ngày hôm nay ở trong đại hội, liền làm nhớ mặt mũi, cũng một chút không cho à. Trực tiếp cứng rắn giang, hiện tại không nể mặt mình, hoàn toàn là tình lý bên trong. Hắn nhất thời cười to, ha ha, đủ tính xấu, ta thích, đủ rồi, các ngươi đều là tất cả đại trưởng lão truyền đệ tử. Làm việc như vậy phóng lãng không kềm chế được. Có còn hay không điểm đệ tử dạng. Còn có một tên ngoại môn đệ tử. Cút. Hạo Vũ tức giận. Mắt lạnh nhìn về phía cửu vĩ hồ. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Biết nên nói chuyện. Lạc Thủy Quân thân là đại sư huynh. Từ khi biết sau đó. Cũng rất chiếu cố mình. Muốn cho tự lựa chọn. Khẳng định cùng Lạc Thủy Quân một cái trận doanh. Hiện tại cửu vĩ hồ cùng chung nói chuyện. Rõ ràng cho thấy đem mình kéo xuống nước. Nơi này, Hạ Vũ rừng dưng nói. Đại sư huynh lời này có chút quá đi. Tiểu cửu coi như là ta ngoại môn đệ tử. Cút không cút, ngươi nói không tính là. Ngươi nếu nói là coi là. Chuẩn bị để cho tiểu cửu lăn đến kia. Là rời đi dược tiên môn sao? Nếu là như vậy, ta cái này thì mang hắn hồi đi thu thập bọc hành lý. Hạ Vũ rừng rưng mở miệng, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một vị đệ tử đích truyền, công khai lên tiếng, phải rời khỏi dược tiên môn. Truyền đi, sợ rằng có thể lâm vào là các thế lực lớn, nói chuyện say sưa sự việc, nếu như trở thành sự thật. Hạo Vũ cái này đại sư huynh cũng đừng nghĩ làm, càng đừng muốn dòm ngó du chức môn chủ, rất miễn cưỡng ở trước mặt mọi người, ép đi một người đệ tử đích truyền, Dược Tiên môn khai phái tới nay, có 102, giờ phút này, Hạ Vũ một phen, trực tiếp đem Hạ Vũ bức tử, hoặc là cúi đầu, hoặc là Hạ Vũ rời đi. Hơn nữa Hạ Vũ hai huynh đệ, cũng không thiếu nhà dưới. Ngày hôm nay Diệu Âm Phường công khai mời chào, đồng thời hai huynh đệ, lại có thể cũng có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Bất luận đi đâu, cũng có thể hưởng thụ đứng đầu nhất đãi ngộ. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ rượt dây nói, đi, không làm, ta lần này trở về thu thập hành lý. Ai không đi ai cháu trai à, Cửu Vĩ Hồ cũng mặc kệ thế cục như thế nào. Chỉ cần có thể cai hố Hạ Vũ một cái, hắn liền vui vẻ làm. Hạ Vũ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đen xuống. Hạo Vũ sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Không nghĩ tới giờ phút này, Hạ Vũ đứng dậy, trực tiếp bức tử hắn. Hạo Vũ lạnh lùng nói, Vũ sư đệ, ngươi lời này có chút quá, động một chút là lấy rời đi tông môn làm uy hiếp. Coi là thật lấy là tông môn là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Ta muốn đi, ngươi lấy là toàn bộ Dược Tiên môn có thể lưu được ta. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, tình cảnh không ít người, hơi biến sắc mặt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bởi vì lời này, không ít người đều nghe ra khác một tầng mùi vị. Hạ Vũ có bối cảnh, bất quá căn cứ ban ngày tình huống mở ra, Diệu Âm Phường tiên quân trưởng lão, tự mình mời chào bọn họ, kết quả ngược lại bị tức giận. Làm nhứ lại có thể không nửa điểm phản ứng, liền một câu mắng đều không. Trong này thật có chút vấn đề. Nếu như nói nàng một cái trưởng bối khinh thường và tiểu bối so đo, có thể Hạ Vũ và Cực Vĩ Hồ hai người đều ở đây đan dược một đạo thành tựu, có loại kinh khủng thiên phú, cũng có thể luyện chế đan dược cực phẩm, cái này liền có chút tà hồ. Một người có thể hiểu, hai người chỉ có thể đại biểu tự thân huyết mạch bất mãn. Từ xưa siêu cấp cường giả đời sau cũng sẽ thừa kế phụ mẫu ngạo nghễ thiên tư. Cứ việc chỉ có một phần chia, nhưng mà khởi bước như cũ không phải người thường có thể so sánh. Đây là tiên giới, nơi có sinh linh đều biết thông thường. Nếu như vậy, vậy thì không khó hiểu. Cái này hai huynh đệ, vì sao có kinh khủng như vậy thiên phú? Hơn nữa ban ngày trong đại chiến cũng là điểm khả nghi trùng trùng, chín cái màu trắng cái đuôi, rõ ràng không phải là người tộc nơi có thể có. Còn có vậy long ngâm, để cho người cảm thấy thuần khiết oai rồng. Cái này sâu hơn suy đoán, mọi người căn bản không cảm tưởng. Nếu như suy đoán là thật, cái này hai anh em lai lịch bối cảnh liền có chút kinh khủng. Bây giờ tiên giới, nếu là thật long xuất thế, tất nhiên là long đế chỗ ở tiên đế long tộc, tiên đế người gia tộc, có mấy cái dám đặc biệt trêu chọc, trừ phi là chán sống. Giờ phút này, không ít người đều trầm mặc, chính là Hạo Vũ, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ tiếp tục châm chọc, một đám rác dưới, không cùng ngươi cửa chơi. Nói xong rồi, rời đi Dược Tiên môn à? Đi ngay bây giờ, đàng hoàng một chút. Hạ Vũ sậm mặt lại, để cho Cửu Vĩ Hồ đàng hoàng một chút. Cửu Vĩ Hồ âm thầm liếc khinh bỉ, có chừng mực không đang làm ầm ĩ, thanh chỉ thích hợp giảng hòa. Nói, tốt lắm, đều là sư huynh đệ. Khóe miệng mâu thuẫn ở khó tránh khỏi. Tới tới, uống rượu, không uống, có con ruồi, uống ngông trôi. Địa Minh trực tiếp nói, Lạc Thủy Quân nói thẳng, đi ta bên kia, thanh tịnh, không có gì con ruồi. Đi, Tiêu Kiếm lắc lư du đứng dậy, nhất thời, Thiên La và Tuyết Xuyên bọn họ, đồng thời đứng dậy. Hạ Vũ xách Cửu Vĩ Hồ, nói, đi, cái này thì xong rồi. Giết chết bọn họ à? Ngươi khi nào đổi được như thế kinh sợ? Đặt lúc trước, Người tuyệt đối mấy phút giết chết bọn họ à? Cửu Vĩ Hồ hét lên. Tiếp tục cho Hạ Vũ kéo Cửu Hận. Bất quá đó là tại hạ giới. Hạ Vũ chính là nhất cường giả đứng đầu. Sau lưng có mạnh nhất thế lực. Tiên môn thì có cường đại tiên. Vô cực ma giới lại là biến thái. Hai nhà này không ra. Xích Diễm Quân lại là đánh đâu thắng đó. Để cho tất cả đại thánh đều bị bách. Tất cả cao tầng tự sát. Lấy chết tạ tội. Hóa giải phần này ân oán. Nếu không đến phía sau. Xích Diễm Quân tuyệt đối có thể đem bọn họ tất cả đại thánh lần nữa san bằng. Vì thế, Hạ Vũ quát lạnh, đủ rồi, nói bậy cái gì, đi, Hạ Vũ lên đường rời đi. Dịch Phi Dương bọn họ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đồng thời đứng dậy, nói, đi, nên đi về nghỉ ngơi. Những người này trên mặt nổi nói đi về nghỉ, nhưng mà lại có thể và Hạ Vũ đồng hành. Cùng chung rời đi, Hồng Liên Tông Hoạc Mi, Thanh Vân Tông Thanh Trĩ, Bạch Y Môn Bạch Thiếu Khanh, Hắc Im Môn Hắc Cấm, Kiếm Tiên Môn Dịch Phi Dương, Tiêu Diêu Tông Ninh Huyễn Nhi và Ninh Thải Nhi Vân. Vân, toàn bộ rời đi, Hạo Vũ sắc mặt, ngay tức thì hơn nữa khó khăn xem, biết cái này loại phát triển tiếp, hắn cái này đại sư huynh vị trí. Tương lai thừa kế môn chủ người thứ nhất chọn, sợ rằng thật muốn lạnh, bởi vì hắn bên này, Hạo Vũ chỉ có thể bằng vào bây giờ là cấp 4 tiên đan sư. Cái này duy nhất ưu thế, nội môn trưởng bối, đối với Hạo Vũ và nhưng mà xem trọng có thừa. Từ Hạo Vũ tiến vào động thiên phúc địa tu luyện một năm, là có thể nhìn ra, hơn nữa. Hiện tại các thế lực lớn trẻ tuổi nhân vật dẫn quân, toàn bộ đều vây quanh Hạ Vũ chuyển, Lam Trường Thanh đem để cân nhắc trước môn chủ, sợ rằng sẽ không khẳng định hắn Hạo Vũ à, dẫu sao nếu như lựa chọn Hạo Vũ, tương lai dược tiên môn khó tránh khỏi sẽ không nội loạn. Hôm nay Lạc Thủy Quân bên này, rõ ràng và Hạo Vũ thủy hỏa bất dung, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bên này. Mơ hồ bây giờ, còn có Hồng Liên Tông các thế lực lớn giúp đỡ, để cho Hạo Vũ thấp giọng nói. Đáng chết, từ nơi này Vũ gia nhập dược tiên môn, hết thảy liền đều thay đổi. Trước kia chúng ta chiếm cứ thượng phong, không ra ngoài dự liệu. Đại sư huynh ngươi tất nhiên là hạ đảm nhiệm môn chủ. Nhưng mà cái này Vũ gia nhập sau đó, đánh vỡ thăng bằng. Để cho bọn họ bên kia chiếm cứ thượng phong. Nếu như Vũ xảy ra ngoài ý muốn, hết thảy đều đưa kết thúc. Giờ phút này, 10 đại đệ tử đứng hàng thứ 2 cô gái váy trắng Mộ Chiêu Tuyết, nguyên bản cả người tràn đầy tiên linh hơi thở. Giờ phút này nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, con người trong suốt rừng rưng vô cùng, lại nói lên những lời này, chọc được Hạo Vũ mấy người. Con người mau chóng xúc, thấp giọng nói, không thể, nếu là bị tông môn phát hiện, chúng ta đều đưa rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Loại chuyện này, lại không phải lần thứ nhất. Mộ Chiêu Tuyết mắt đẹp dâng lên gợn sóng, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Những lời này, để cho Hạo Vũ còn có dư tội, cùng với không vực sắc mặt, bỗng nhiên đại biến, bản năng nhìn bốn phía. Bên kia, ở phía trước đi Lạc Thủy Quân trên đường, Hạ Vũ xách Cửu Vĩ Hồ, hỏi, Lam Phong, nội môn đây là tình huống gì? Vũ ca người nhập môn trễ, không biết tình huống, chúng ta dược tiên môn trước kia, vốn là tất cả lớn đệ tử đích truyền vẫn là rất hòa thuận. Mặc dù lớn sư huynh và những cái kia sư huynh, đức hạnh có chút vấn đề, trong ngày thường có mâu thuẫn. Có thể xa không tới như ngày hôm nay, Lam Phong ý niệm hơi động, lại có thể âm thầm truyền âm, không dám bên ngoài nói ra. Hạ Vũ ý niệm hơi động, hỏi, bởi vì chuyện gì đưa đến trở nên gay gắt? Năm đó Tiêu Kiếm là đại sư huynh, lại là cấp 4 tiên đan sư, mà Hạ Vũ sư huynh bất quá đứng hàng thứ 3, cấp 3 tiên đan sư, Lam Phong nói. Hạ Vũ cả kinh nói, Tiêu Kiếm sư huynh, sao sẽ biến thành như vậy? Bởi vì ngàn năm trước, đệ tử đích truyền toàn bộ điều động, dò tìm một chỗ cổ di tích. Tiêu Kiếm sư huynh xảy ra ngoài ý muốn, cả đời không cách nào luyện đan. Sau đó đi qua tông môn cố gắng, là hắn mua một quả cấp 10 tiên đan, khôi phục chút thiên phú, nhưng lại bị đánh rớt đến cấp 3 tiên đan sư cảnh giới. Lam Phong thần thức truyền âm, lại nói, trong đó, một lần kia, càng làm cho nhị sư tỷ khó hiểu chết. Nàng cũng là cấp 4 tiên đan sư, và Tiêu Kiếm sư huynh, được gọi là chúng ta dược tiên môn trên lịch sử, nổi bật nhất tồn tại. Sư huynh và sư tỷ lại là tiên lữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy. Này nhé https://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.